Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207: Tiến về Liễu gia tham gia thọ yến. Tô Thần hai người cũng không có quấy rầy đám người, trực tiếp lặng lẽ đi theo đội ngũ phía sau cùng. Sư phụ, thẳng đến chạy xong mấy ngàn mét, dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Diêu Vũ mới nhìn đến đội ngũ phía sau Tô Thần, nhất thời liền giật mình. Những người khác cũng nhìn thấy Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Tô Thần, hắn làm sao tới? Hắc hắc, vừa rồi ta liền phát hiện, đi theo phía sau cùng, có cái gì kỳ quái? Những ngày này ta đến chạy bộ thường xuyên nhìn thấy bọn hắn đâu. Bồi Lâm Vũ Manh chạy bộ sao? Thật tốt, đáng hận ta cái kia cá ướp muối bạn trai. Để hắn đến chạy bộ hắn nói trời nóng nực, mỗi ngày ỉ lại ký túc xá chơi game. Không được, trong lòng ta không hiểu khó chịu. Ta muốn cùng hắn chia tay. Rất được hoan nghênh, ngoặc kép. Một đám nữ sinh đều là đầy mắt hâm mộ nhìn xem Tô Thần hai người. Nói đi, này sao lại thế này? Tô Thần ánh mắt bén nhọn rơi trên người Diêu Vũ. Hắc hắc, sư phụ, đây không phải buổi chiều huấn luyện xong ăn quá nhiều, liền mang theo nghiên cứu hội người đến chạy bộ a. Kết quả đằng sau theo người càng đến càng nhiều, cuối cùng liền thành dạng này. Diêu Vũ cười ngây ngô nói, ngươi chạy bộ liền chạy bước, còn cái gì khẩu hiệu? Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói, đây là một cái muội tử bỗng nhiên hô một cuống họng. Sau đó mọi người liền theo ồn ào, không hiểu thấu liền thành khẩu hiệu. Diêu Vũ nhún nhún vai, tới ngươi đi. Tô Thần vây quanh phía sau hắn, một cước đem hắn đạp cái lảo đảo, kém chút không có quảng chó ăn bùn. Bốn phía đám người nhao nhao cười to. Sư phụ, cái này vì sao a? Diêu Vũ ổn định thân hình, quay đầu gãi đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Tô Thần. Không rõ tự mình làm cái gì chuyện sai, tự mình nghĩ đi. Tô Thần tức giận nguýt hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía tại cái kia che miệng cười trộm Lâm Vũ Manh, vẻ mặt thành thật nói ra, ta về trước ký túc xá, phía trước đáp ứng tốt đừng không tính toán a. Vẫn chưa xong đâu, lại theo giúp ta chạy một hồi a. Lâm Vũ Manh đỏ mặt nói, dù sao ta đáp ứng đều làm, ngươi nếu là đổi ý, ta liền mạnh mẽ tới. Tô Thần cười cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt, quay người đi. Lâm Vũ Manh nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, gương mặt xinh đẹp đỏ chói khẽ gắt một ngụm. Tình huống như thế nào? Cảm giác có cố sự a. Nhìn bộ dạng này còn cần đoán. Khẳng định là giữa nam nữ điểm này chuyện thôi. Mạnh mẽ đến. Hoa a, tốt kích thích a. Không nghĩ tới Nam Thần đối với việc này cứng rắn như thế. Ta chỉ thích như vậy. Chậc chậc, có tổn thương phong hóa. Có tổn thương phong hóa a. Nghe chung quanh thanh âm xì xào bàn tán, Lâm Vũ Manh khuôn mặt càng bỏng, hốt hoảng cất bước hướng về phía trước tiếp tục chạy, làm một không quản được miệng ăn hàng. Muốn bảo trì dáng người, vậy chỉ có thể nhiều mở ra chân. Hiện tại Tô Thần càng ngày càng chiêu phong dẫn điệp, sau cùng tuổi nữ sinh tốt hơn dáng người là nàng chống cự những này uy hiếp lợi khí. Nhất định phải bảo trì tốt mới được. Thứ tư buổi chiều, Tô Thần ngay tại thư viện dạy Lâm Vũ Manh đọc sách. Cái này tiểu học cặn bã chuẩn bị tham gia sau một tháng CPA, cũng chính là ghi tên kế toán viên cao cấp khảo thí. Nói đây là nàng đi hướng chỗ làm việc bạch cốt tinh bước đầu tiên. Gần nhất gặm sách gặm rất chân thành, bút đều đã cắn hỏng tận mấy cái. Không có cách, cái này tiểu ăn hàng gặm sách thời điểm miệng bên trong nhất định phải có đồ vật. Mỗi lần mang tới miệng đầy túi bánh kẹo đồ ăn vặt sau khi ăn xong, liền sẽ không tự chủ đi cắn đầu bút. Tô Thần, Manh Manh, một đạo thanh âm ôn uyển truyền đến. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Thi Thư ôm vài cuốn sách, mặt mỉm cười, khoản tiền chắc chắn khoản đi tới. Những ngày này Lâm Vũ Manh thường xuyên cùng Tô Thần ở tại thư viện. Cùng Liễu Thi Thư cũng quen thuộc. Thành hảo bằng hữu, học tỷ, cái này thật là khó nha. Ngươi là thế nào thi qua? Lâm Vũ Manh vô cùng đáng thương hướng Liễu Thi Thư khóc lóc kể lể. Khanh khách, không cần phải gấp gáp. Từ từ sẽ đến, ngươi đã học rất nhanh. Liễu Thi Thư cười đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Cùng Lâm Vũ Manh ở chung xuống, nàng cũng rất thích cái này cùng nàng muội muội tính cách tương tự đáng yêu nữ hài. Cứ việc đối Tô Thần lòng mang một chút hào cảm, nhưng nàng cũng không định đi làm cái gì, trừ phi hai người bọn họ tình cảm tuyên bố kết thúc. Bất quá bây giờ xem ra, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Là chuẩn bị đi, Tô Thần cười câu hỏi. Hôm nay chính là Liễu lão phu nhân 70 thọ yến thời gian. Nãy nãy vừa rồi gọi điện thoại đến thúc, để chúng ta mau chóng tới. Liễu Thi Thư cười yếu ớt lấy gật đầu. Vậy thì đi thôi, ta đi trước chuyên ký túc xá. Cho lão phu nhân lễ vật ta đêm qua cũng làm tốt. Tô Thần cười khép lại sách vở. Nãy nãy không phải nói để ngươi không cần mang lễ vật à. Còn thân hơn tay làm, nàng lão nhân gia khẳng định sẽ vui vẻ vô cùng. Liễu Thi Thư mỉm cười nói, đây chính là 70 đại thọ, sao có thể không mang lễ vật đi? Tô Thần cười đứng dậy, thần ca, ngươi làm cái gì lễ vật à? Lâm Vũ Manh mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, đến lúc đó ngươi liền biết. Tô Thần xoa bóp khuôn mặt của nàng. Ba người một đường đi vào nam sinh túc xá lầu dưới. Sau đó Tô Thần lên lầu lấy lễ vật. Lễ vật sau khi làm xong, Tô Thần còn đặc biệt lại đi chuyến nhà kia ngọc thạch cửa hàng. Làm cái thích hợp hộp gỗ giả vờ. Đi vào dừng xe đất, Tô Thần nhưng chỉ thấy Liễu Thi Thư một người. Manh manh nói đến sơ qua rửa mặt trang điểm cách ăn mặc. Về ký túc xá đi. Liễu Thi Thư không chờ hắn hỏi thăm, liền mỉm cười giải thích nói, nha đầu này, bình thường cũng không gặp nàng đánh như thế nào đóng vai a. Tô Thần buồn cười lắc đầu, kia là cùng ngươi ở trường học, nữ nhân ở bên ngoài đương nhiên muốn ăn mặc tinh xảo một điểm. Dạng này mới sẽ không rơi nam nhân mặt mũi. Liễu Thi Thư cười một cách tự nhiên nói, cũng thế. Hôm nay hẳn là rất nhiều phú hào danh lưu trình diện. Hay chúng ta không đáng chú ý học sinh là đến đào sức xuống. Tô Thần cười trêu ghẹo. Các ngươi thế nhưng là nãi nãi mời quý khách. Sao có thể không đáng chú ý? Liễu Thi Thư giận hắn liếc mắt. Cười nói ra, nãi nãi vốn là chỉ muốn người một nhà tụ một chút. Sau đó lại mời các ngươi cùng đi ăn một bữa cơm. Bất quá trưởng bối trong nhà không đáp ứng, nhất định phải xử lý đến náo nhiệt chút. Lão phu nhân 70 đại thọ, là nên tốt tốt xử lý xuống. Tô Thần mở cốp sau xe, đem lễ vật cất kỹ, cười đáp lại nói, hai người trò chuyện không đầy một lát, Lâm Vũ Manh liền trở lại. Tô Thần nhìn xem thêm chút cách ăn mặc sau bạn gái. Hai con người có chút sáng lên. Nàng mặc vào trước đó không lâu cùng đi mua một bộ sanen màu thủy lam váy liền áo. Tóc đâm thành một cái hoạt bát đáng yêu viên thuốc đầu. Chân nhỏ dẫm lên một đôi tinh xảo thủy tinh giày sang đan. Hermes túi sách cũng đeo trên vai. Cả người nhìn xem thanh thuần động lòng người. Nguyên khí tràn đầy. Khó trách đều nói nữ sinh đi ra ngoài cần cách ăn mặc. Cái này bình thường không thế nào thích đánh giả trang Lâm Vũ Manh. Sơ qua như thế một đào sức, mị lực thẳng tắp tiêu thăng. Thế nào? Lâm Vũ Manh thấy Tô Thần hai mắt sáng lên nhìn xem chính mình. Có chút thẹn thùng mà hỏi. Quá đẹp, Tô Thần giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Đây là dai dai cùng mạn mạn giúp ta làm. Bằng không thì ta cũng không biết thế nào làm. Lâm Vũ Manh trên gương mặt đáng yêu tràn ra dáng, tươi cười, trong lòng như ăn mật đồng dạng ngọt, ngầm sấn về sau vẫn là phải học học đánh như thế nào đóng vai chính mình. lên xe đi, hai vị tiểu thư xinh đẹp. Tô Thần cười mở cửa xe, có chút cúi người làm rất lịch sự giấu tay xin mời. Khanh khách, Lâm Vũ Manh tiếng cười như chuông bạc, cùng đồng dạng nét mặt vui cười như hoa liễu thi họa cùng nhau lên ghế sau xe. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.